Chương 195, vừa làm vừa yêu. Lão phu nhân đột nhiên không có động tác, thật giống như dự định không tiếp tục động thủ lần nữa. Cho dù Tam Phòng trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể thúc giục. Mỗi lần tính thử dò hỏi lão phu nhân, kiểu gì cũng sẽ nhận được một câu thời cơ chưa tới. Bà không biết thời cơ trong miệng lão phu nhân đến cùng là cái gì, mãi cho đến khi nữ nhi Mộc Tử Y của mình xuất giá, lão phu nhân vẫn không có động tác. Tam phu nhân cầu rất nhiều người, cuối cùng cũng không thay đổi được vận mệnh Mộc Tử Y phải gả cho người kia. Cuối cùng, Tam phu nhân dứt khoát mắt không thấy thì tâm không phiền, không còn đi xem nữ nhi cả ngày khóc sướt mướt kia nữa. Bởi vì Mộc Tử Y đã xuất giá, nên Tam Phòng đối với việc lão phu nhân rốt cuộc muốn đối phó Mộc Tịch Bắc như thế nào cũng không còn quan tâm nữa, chỉ là trong lòng vẫn nhịn không được tò mò thôi. Nhị Phòng từ khi được thả xuống cây, cả người cơ hồ đều bị đông lạnh thành cục băng, lại thêm không ăn không uống, sắc mặt cả người cực kỳ khó coi, nghe đại phu tìm đến nói, hình như là bị lạnh quá lâu, sợ là không thể có con nữa, hơn nữa bởi vì quá mức giá lạnh, cho nên rất có thể sẽ để lại bệnh căn, sợ là sau này phải bưng ấm sắc thuốc sống qua ngày. Về phần Mộc Hồng Anh, sau khi bị giam lại, đại phu Ân Cửu Dạ tìm đến mỗi ngày đều cưỡng ép bức bách nàng ta uống một ít thuốc trị liệu bị điên. Chỉ là không bao lâu, Mộc Hồng Anh lại bị điên thật. Có một lần Tam Phòng đi xem nàng ta một cái, lại phát hiện nàng ta lại bò trên mặt đất. Điều này lập tức khiến Tam Phòng ngay cả tâm tư chế giễu nàng ta cũng bị mất sạch. Chỉ cảm thấy Mộc phủ này đột nhiên trở nên có chút âm u kinh khủng. Tam Phòng chỉ cảm thấy, trong lúc nhất thời, trong phủ này lạnh lẽo rất nhiều. Đại Phòng vẫn như lúc trước, không tranh không đoạt, thiếu đi Nhị Phòng đấu đá với mình, người trong phủ này dường như chỉ còn lại bà và lão phu nhân. Mộc Tịch Bắc khó được hưởng thụ một chút ngày tháng bình an, thường thường cùng Ân Cửu già ở trong phòng dính nhau cả ngày, nhưng thật ra khó được lúc thư thái. Mộc Chính Đức cũng không biết lại đang mày mò cái gì, cả ngày xuất quỷ nhập thần, không thấy bóng dáng. Mặt trời mọc rồi lại lặn, trong đế đô càng ngày càng náo nhiệt, đa số dân chúng đều đã mua xong đồ Tết, nếu thu hoạch tốt, liền đặt mua hai bộ đồ mới, nếu có chút khó khăn, cũng sẽ đặt mua chút rượu ngon thức ăn ngon. Dù sao năm mới, ngụ ý cả một năm mới, ai cũng hy vọng một năm mới sẽ có một cái khởi đầu tốt đẹp. Mộc Tịch Bắc ở trong phủ gặp qua phu thê Đại Phòng hai lần, hai người với nàng không tính thân thiện, nhưng cũng không âm thầm động tay, ngáng chân nàng. Phu thê Đại Phòng thoạt nhìn làm người lương thiện, trung thực, toàn bộ Mộc phủ dường như chủ yếu dựa vào Đại Phòng chèo chống. 30 Tết rất nhanh liền tới, trên dưới Mộc phủ cũng lộ ra không khí vui mừng nồng đậm, mặc kệ tiểu thư hay là hạ nhân, cơ hồ đều mặc vào bộ đồ mới, trên mặt tràn đầy tươi cười, qua lại trong sân bận rộn không ngừng. Mộc Tịch Bắc lại hoàn toàn như trước đây ỉ lại trên giường, thức dậy rất trễ. Ân Cửu Dạ nhìn nữ tử nằm trong ngực mình, trong thần sắc đều là ôn nhu như nước chảy. Có lẽ không còn ai khác vui mừng hơn hắn, bởi vì qua năm, Mộc Tịch Bắc sẽ cập kê, không bao lâu sau, liền có thể gả cho hắn rồi. Mộc Tịch Bắc hơi mở mắt ra, có lẽ vừa mới tỉnh ngủ, nên còn chưa trong trẻo giống như ngày thường, mang theo vài phần mê mang. Ân Cửu Dạ nhìn thấy tâm lập tức hòa tan, hôn trán của nàng một cái. Ân Cửu Dạ kéo nàng ngồi dậy, ngày Tết rồi, ra ngoài đi dạo đi. Mộc Tịch Bắc cầm chăn mền trùm mình lại, méo miệng nhìn Ân Cửu Dạ đang lấy y phục, một đôi mắt phảng phất có thể chảy ra nước. Hai con ngươi của Ân Cửu Dạ dần dần trở nên nguy hiểm, một mặt ngồi xổm người xuống, một mặt mở miệng nói, nàng đang câu dẫn ta. Mộc Tịch Bắc hơi sững sờ, gương mặt hơi đỏ lên, không có. Ân Cửu Dạ kéo chân nhỏ tinh xảo của Mộc Tịch Bắc từ trong chăn ra ngoài, trầm giọng nói, không có. Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy bàn tay nam nhân theo bàn chân của nàng từng chút xíu đi lên, trượt vào ống quần của nàng, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua da thịt của nàng. Mộc Tịch Bắc chỉ cảm thấy hô hấp có chút bất ổn, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy cặp mắt đen nhánh của Ân Cửu Dạ, ý vị trong đó không che giấu chút nào. Mộc Tịch Bắc trong lòng lục bộp một tiếng, chân vừa thu lại, sau đó một cước liền đá vào trên mặt Ân Cửu Dạ. Nụ cười của Ân Cửu Dạ liền cứng ở nơi đó. Mục Tịch Bắc le lưỡi, vội vàng thu hồi chân, chân trần quấn lấy chăn mền rồi chạy xuống đất. Ân Cửu Dạ vốn chưa kịp lấy lại tinh thần, nhìn lên lại thấy Mục Tịch Bắc để chân trần chạy xuống, mặt đen cắn răng nghiến lợi gọi, "Mục Tịch Bắc." Mục Tịch Bắc không để ý đến, ai ngờ Ân Cửu Dạ động tác thực sự quá nhanh, một phen liền cản được nàng, hai người nháo loạn một hồi liền lăn ở mặt đất. Cái chăn bị Mục Tịch Bắc kéo xuống quấn hai người lại với nhau. Mục Tịch Bắc nhìn nam nhân đen mặt trên người, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, "Ân Cửu Dạ, ta đói." "Đúng lúc, ta cũng đói bụng." Ân Cửu Dạ trầm giọng mở miệng, bàn tay to lại bắt đầu trút bỏ y phục của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc đang muốn nói cái gì, thanh âm lại rất nhanh bị nuốt vào trong bụng. Bởi vậy, hai người mãi cho đến buổi chiều mới đi ra ngoài. Thời điểm ra ngoài, đúng lúc trời chiều ngã về Tây, vạn sự vạn vật giống như bị dát lên một tầng bạc kim, nhìn rất đẹp mắt. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy khắp người chỗ nào cũng đau, nhưng nàng sợ nếu như mình không ra ngoài, đến lúc đó cái tên cầm thú trong phòng không biết lại sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Mục Tịch Bắc cũng không để ý tới Ân Cửu Dạ, đi thẳng ra ngoài. Ân Cửu Dạ nhìn thấy Mục Tịch Bắc bước đi cực nhanh, nhìn không được hoài nghi chẳng lẽ mình chưa thỏa mãn nàng. Có lẽ vì gió rất mát mẻ, nên người trên đường đều treo một khuôn mặt tươi cười. Không bao lâu, sắc mặt Mục Tịch Bắc liền tốt lên. Ân Cửu Dạ lôi kéo nàng đi rất nhiều nơi, trên mặt đất lưu lại từng hàng dấu chân to to nhỏ nhỏ, ấm áp mà an tâm. Trở lại trong phủ, lão phu nhân cũng không gọi nàng đến phòng trước cùng nhau tiếp thần, nàng cũng vui vẻ tự tại. Ân Cửu Dạ liền cùng Mục Tịch Bắc ở trong sân đốt lên một đống lửa than, đặt một cái bàn thấp, phía trên để không ít rau quả cùng bánh ngọt, còn có hai bầu rượu ngon. Sơ Nhất và Thanh Từ cũng chạy tới, chỉ là Sơ Nhất từ đầu đến cuối đều là bộ mặt khóc tang, hắn đối với Thanh Từ thật sự là không có biện pháp nào, rõ ràng là nữ nhân này vô tình vô nghĩa trước, nhưng giờ thì ngược lại, nàng hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ xem hắn như không khí, một lời không hợp liền động thủ. Sơ Nhị và Phó Dĩ Lam cũng tụ tập ở trong sân, nhìn thấy dáng vẻ của hai người, Sơ Nhất chỉ cảm thấy con mắt chua chát, ghen tị không thôi, lúc nào thì tên đầu gỗ Sơ Nhị lại có phúc khí tốt như vậy chứ. A Tam cũng tới tham gia náo nhiệt, chỉ là còn nhiều thêm một người, chính là Bạch Lộ đã lâu không gặp. Bạch Lộ khí sắc nhìn cũng không tệ, nghĩ đến là thân thể đã khôi phục. Một đoàn người vây quanh bàn nhỏ, bắt đầu ăn. Không bao lâu, nha hoàn bưng lên hai mâm sủi cảo, bốc hơi nghi ngút, nhìn thấy thật ấm áp. Mục Tịch Bắc an tĩnh cười, nhìn thấy trên mặt mỗi người đều rào rạt ý cười, bỗng nhiên cảm thấy, chỉ cần bọn họ luôn ở cùng nhau, có lẽ vô luận khó khăn gì cũng không thể đánh bại bọn họ được. Không bao lâu, thì pháo hoa nở rộ đầy trời. Mục Tịch Bắc nhìn chằm chằm sườn mặt Ân Cửu Dạ, đây là năm thứ ba các nàng cùng nhau vượt qua. Nàng hy vọng, mỗi một năm, các nàng đều có thể cùng nhau ngắm pháo hoa như vậy. Có lẽ, thời gian luôn luôn thoáng qua rồi mất đi, mang đi, lưu lại, không kịp nghĩ lại, cũng đã khung cảnh hoang tàn khắp nơi. Có lẽ lúc trước nàng không tin, không có cái gì sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng mà, chỉ ít tại thời khắc này, nàng tin tưởng, dù là thương hải tang điền, cảnh còn người mất, hầu như cũng sẽ có một số người, có một số việc, từ đầu đến cuối dừng lại ở trong hồi ức mùa đông ấy. Phó Dĩ Lam một đôi đũa gắp lấy một cái sủi cảo, đồng thời đôi đũa của Thanh Từ cũng rơi vào trên cái sủi cảo kia. Sau khi hai người ngước mắt liếc nhau, đều tự động liếc nhìn nam nhân bên cạnh. Chỉ một hơi sau đó, Sơ Nhất và Sơ Nhị liền động thủ. Trong nháy mắt, cả viện cuồng phong gào thét, tuyết bay đầy trời. Hai bóng đen ở trong màn đêm bay lên bay xuống, khó phân thắng bại. Phó Dĩ Lam nhất thời kích động, buông lỏng sủi cảo, mắt không chớp nhìn Sơ Nhị hô to trở uy, vỗ lên bàn một cái, suýt nữa đem cái bàn đánh bay. Trái lại Thanh Từ lại rất bình tĩnh gắp lấy sủi cảo kia. Đợi đến khi Phó Dĩ Lam lấy lại tinh thần, sủi cảo đã bị Thanh Từ ăn hết. Phó Dĩ Lam lập tức tức giận, ném đũa đi, ôm luôn cả mâm sủi cảo. bắt đầu gọi Sơ Nhị, "Sơ Nhị ca ca, mau tới ăn sủi cảo." Sơ Nhất vẻ mặt cầu xin nhìn Thanh Từ, ủy khuất đi gắp một cái ở mâm khác. Ai ngờ Ân Cửu Dạ lại cướp cả mâm vào lãnh địa của hắn và Mộc Tịch Bắc. Sơ Nhất tội nghiệp nhìn qua Thanh Từ, muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Đến đêm khuya, toàn bộ đế đô trở nên tĩnh lặng, mọi người cũng tự mình tản đi. Mộc Tịch Bắc uống hai chén rượu, cũng không biết bởi vì say thật hay là quá mức vui vẻ, mà cả người đều có chút choáng choáng. Ân Cửu Dạ giúp nàng tắm rửa một cái, lúc này mới đi nghỉ ngơi. Bởi vì hôm sau là mùng một đầu năm, cho nên sáng sớm tiếng pháo nổ rất vang, cho dù muốn ngủ thêm cũng rất khó. Hơn nữa Mộc Tịch Bắc cần phải đi phòng trước thỉnh an lão phu nhân, cho nên liền dậy thật sớm. Ân Cửu Dạ lấy cho nàng một bộ váy dài màu vàng nhạt, cổ áo cùng ống tay áo đều có một lớp lông nhung màu trắng, trên người chỉ dùng trang sức giọt nước, đơn giản mà lộng lẫy. Trên đầu chọn dùng một cái châm cài bạch ngọc khắc thành khổng tước, phía trên dùng kim cương trang trí, vô cùng chói mắt, phối với mấy cây châm nhỏ bạch ngọc. Trên vành tai đeo hai cái khuyên tai bạch ngọc tinh xảo hình dạng cánh hoa, chỉ cảm thấy cả người đều trong suốt, da thịt tuyết trắng so với bạch ngọc còn chói mắt hơn. Lúc Mộc Tịch Bắc xuất hiện ở tiền sảnh, người trên cơ bản đều đã đến đủ, nhưng nàng tới cũng không thể coi là muộn. Lão phu nhân và phu nhân mấy phòng đều ở đây, còn có các tiểu thư trong phủ như nàng. Lão phu nhân khó được không bày sắc mặt, mà là khuôn mặt tươi cười chào đón. Chỉ là về phần trong lòng rốt cuộc có thật sự hòa ái như vậy không, thì không biết được rồi. Đợi đến khi mọi người đến đủ, lão phu nhân liền bắt đầu phân phát tiền thưởng cùng túi phúc cho hạ nhân. Mục tịch Bắc an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi, ngẫu nhiên uống một hai ngụm trà, ứng đối các loại ánh mắt dò xét thỉnh thoảng truyền đến, vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên. Lão phu nhân phân phát tiền thưởng không tính là nhiều, nhưng cũng không đến mức làm cho những hạ nhân này phàn nàn, cho nên bọn hạ nhân đồng loạt mở miệng nói lời cát tường, sau đó lui xuống. Kế tiếp, chính là đến các vị tiểu thư trong phủ. Tiểu thư còn trong phủ cũng không nhiều, chưa xuất giá chỉ còn lại một nữ nhi đại phòng và một nữ nhi nhị phòng. Lão phu nhân cười phát cho mỗi người một cái hồng bao, mặc dù không tính rất dày, nhưng trên mặt mũi cũng không có trở ngại. Trừ cái đó ra, mỗi người còn có một cái túi phúc cùng một cái túi thơm. Mục tịch Bắc nhìn mấy thứ đồ trong tay, nói cảm ơn lão phu nhân, rồi nói thêm mấy lời nói may mắn. Mùi hương trong túi thơm như có như không lan ra trong không khí. Mục tịch Bắc nghe thấy mùi thơm nhàn nhạt này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thản nhiên. Được rồi, túi thơm cùng túi phúc đều thắt ở trên người đi, xem như vì năm mới đón một điểm may mắn. Lão phu nhân mở miệng nói, mấy người đáp ứng, Mục tịch Bắc tự nhiên cũng đem hai thứ đồ này thắt ở trên người. Mấy ngày kế tiếp, có thể nói là bình an vô sự, thẳng đến mùng 6. Các nhà đã bắt đầu đi lại nhấc lên quan hệ, từng quý phủ đều nhao nhao thiết yến, nhân mà các nhà đều xuất động, đến nhà người khác bái phỏng. Cũng có không ít người có quan hệ vô cùng tốt, hoặc là đường xa mà đến còn ở lại quý phủ một đêm. Chẳng vãng tối ngày hôm đó, trong một phủ tụ tập không ít tân khách, lão phu nhân chỉ cảm thấy năm nay khách tới thăm thật sự không ít, hơn nữa mang lễ vật đều rất có phân lượng. Vốn tưởng là nhìn mặt mũi của mình, nhưng đợi đến khi trò chuyện một phen, lại phát hiện rất nhiều người đều là đến tìm hiểu Mộc Chính Đức. Điều này tức thời khiến sắc mặt lão phu nhân có chút khó coi. Nhưng dù vậy, lão phu nhân vẫn thu lễ đến mỏi tay, cũng bởi vì những người này lấy lòng nên sắc mặt dần trở nên khá hơn. Mục tịch Bắc ngồi ở trên bàn tiệc, nghe một đoàn người mở miệng lấy lòng, thỉnh thoảng có người còn đem đầu đề câu chuyện rơi vào trên người nàng. Vĩnh Gia quận chúa thật sự là có phúc lớn, nếu như khuê nữ nhà ta có thể có được một nửa bộ dạng của quận chúa thì ta cũng không cần buồn rầu rồi. Đúng vậy, năm trước ta nhìn thấy quận chúa hai lần, từ xa nhìn lại, liền cảm thấy là nhân trung long phượng, quanh thân đều quanh quẩn hồng quang. Mấy tên nam tử cũng nhìn chằm chằm Mục Tịch Bắc, làn da trong suốt lấp lánh kia không có chút tì vết nào, ngũ quan xinh xắn đủ để khiến người ta luân hãm trong nháy mắt. Mục Tịch Bắc chỉ cười yếu ớt không nói. Mục Tịch Bắc không thể không thừa nhận, người khác biệt về phương diện nịnh nọt cũng khác biệt. Nếu nói với Ngũ Quốc Công, thì mấy lời khen tặng nói chung đều rất mịt mờ nhưng lại khiến lòng người vui vẻ. Hôm nay những người này đại khái đều thấp hơn Mộc Phủ một bậc, cho nên nói ra lời nói cũng không phải dễ nghe. Cái này nếu để cho người khác nghe xong đi nhìn thấy mình người đầy hồng quang, còn không phải sẽ xem mình như yêu quái mà bắt đi. Bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt quang tới, Mộc Tịch Bắc cũng chỉ cười yếu ớt nhìn lại rồi gật gật đầu, giáo dưỡng vô cùng. Văn Thắng huynh, quận chúa vừa mới cười với ngươi kìa. Đúng vậy, đúng vậy. Nam nhân được gọi là Văn Thắng mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Mộc Tịch Bắc, giống như mất hồn, nghe thấy người khác trêu chọc, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Không có, không có, không có. Ha ha ha, ta thấy tam hồn lục phách của Văn Thắng huynh đều bị câu đi rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ta đúng là chưa bao giờ thấy qua nữ tử nào đẹp hơn Vĩnh Gia quận chúa. Mấy người đều gật đầu, lần nữa dừng ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc. Lão phu nhân bĩu môi, nhìn thấy bên hông Mộc Tịch Bắc còn buộc cái túi thơm kia, lúc này mới hài lòng gật đầu. Mộc Tịch Bắc thấy nhàm chán, liền xin được cáo lui trước. Mộc Tịch Bắc ra ngoài không bao lâu, tam phòng liền mở miệng nói, "A, cây châm trên đất kia không phải của đứa bé Tịch Bắc sao? Thật sự là không cẩn thận, đồ vật bị mất cũng không biết." Ánh mắt của mọi người nhìn theo hướng tam phòng chỉ thấy trên mặt đất an tĩnh đang nằm một cây châm lưu ly hình con bướm, xinh xắn đáng yêu. Ánh mắt của Nhiếp Văn Thắng cũng rơi vào trên đó, lúc lấy lại tinh thần thì đã nhặt cây châm lên rồi, "Ta đi trả lại cây châm cho quận chúa." Không đợi mọi người mở miệng, Nhiếp Văn Thắng đã chạy ra ngoài. Lão phu nhân và tam phòng liếc nhau một cái. Nhiếp Văn Thắng vẫn không đuổi kịp Mộc Tịch Bắc, cuối cùng đành phải đi vào viện của Mộc Tịch Bắc, xin nha hoàn thông truyền. Trong phòng, Ân Cửu Dạ đang đặt Mộc Tịch Bắc ở trên bàn sách giở trò, vừa nghe thấy có nam tử tìm tới cửa, trực tiếp quăng ra hai chữ, "Không gặp." Ngay sau đó liền muốn hôn xuống, Mộc Tịch Bắc vội vàng đẩy khuôn mặt tuấn tú của Ân Cửu Dạ ra, bảo hắn chờ một chút. Hai mắt tối đen của Ân Cửu Dạ nhìn chằm chằm Mộc Tịch Bắc, mang theo tức giận mơ hồ. Mộc Tịch Bắc lấy lòng hôn lên môi mỏng nam nhân, mở miệng nói, "Lão phu nhân chuẩn bị màn diễn hôm nay rất lâu rồi, sao có thể để bà ta thất vọng mà về đâu?" Ân Cửu Dạ không cam lòng đứng dậy, sắc mặt hết sức khó coi. Mộc Tịch Bắc sửa sang lại y phục, sau đó đẩy Ân Cửu Dạ vào phòng trong, "Mời hắn vào đi." Mộc Tịch Bắc mở miệng nói với thanh tử ở ngoài cửa. Chỉ chốc lát, Nhiếp Văn Thắng liền đỏ mặt đi đến, cả người đều hơi co quắp, có chút bất an, thậm chí không dám ngẩng đầu đánh giá căn phòng của Mộc Tịch Bắc, chẳng qua là cảm thấy những chỗ hai mắt nhìn thấy tất cả đều hoa mỹ không tưởng nổi. "Nhiếp công tử mời ngồi." Mộc Tịch Bắc ôn nhu mở miệng. Nhiếp Văn Thắng co quắp liếc nhìn Mộc Tịch Bắc một cái, ngồi ở đối diện Mộc Tịch Bắc. Phòng trong Ân Cửu Dạ mắt không chớp nhìn chằm chằm hai người, cảm thấy Mộc Tịch Bắc vừa mới rút đi tình dục, giọng nói chết tiệt êm tai, hận không thể cắt đứt lỗ tai của Nhiếp Văn Thắng.